Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Vạn Lý Bạch Vân Chu. Phương Tuấn Mi cùng đối phương đối diện, mắt hổ lấp lánh, sáng sủa kiên nghị, trương kia ngay ngắn vĩ nghị, đường viền rõ ràng khuôn mặt, phảng phất lập lòe một loại nào đó rạng rỡ ánh sáng lộng lẫy. Giống, thật giống. Thật giống hai người bọn họ huynh đệ, Bắc Đấu Yêu Tinh lại một lần nữa ở trong lòng cảm khái. Này cảm khái bởi vậy gợi ra ra, là trước mới đè xuống hận cùng chấp niệm. Trang, nhất định là Trang, hắn nhất định cũng là cái dối trá giả dối đồ. Bắc Đấu Yêu Tinh ánh mắt, âm trầm lên, ở trong lòng lại nói, nếu ngươi muốn, vậy ta cho ngươi thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi không cầm tới đối phó ta liền được, những người khác chết sống, lão tử có thể quản không được, vừa vặn bồi dưỡng được một cái ma đầu người điên, tới đối phó những kia truy sát của ta vệ đạo sĩ. Bắc Đấu Yêu Tinh càng nghĩ càng xa, trong lòng yêu tà chi niệm, lại một lần nữa vô biên lan tràn, nhưng lại không biết chính mình đã sớm sai tới nơi nào, mà như hắn biết. Phương Tuấn Mi dự định qua tay liền phá hủy bảo vật này lời nói. Đảm bảo muốn phun máu 3 lần. Tiểu tử, lập cái thề đi. Bắc Đấu Yêu Tinh rốt cục mở miệng nói chuyện. Thoải mái giòn gọn gàng. Lại tới lập lời thề. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút. Vẫn chưa xong không còn. Ta nếu bắn tiếng, ngươi lại nhất định phải pháp bảo này không thể. Vậy ta sẽ đưa ngươi thì lại làm sao? Bất quá ta có một yêu cầu. Ngươi tuyệt đối không chuẩn dùng bảo vật này tới đối phó ta cùng sư phụ của ta Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Còn có Mị Tinh Ai Tinh. Bắc Đấu Yêu Tinh thần sắc nghiêm túc. Có thể nói ra những lời ấy. Ngược lại kha thấy mấy phần tình nghĩa. Phương Tuấn Mi đánh giá hắn vài lần. Liền khẽ gật đầu. Đối với hắn quan cảm. Chuyển được rồi mấy phần, lập lời thề đi, Bắc Đấu Yêu Tinh từ tốn nói. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lập xuống lời thề đến. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi vẫn còn chưa biết, này nhân tổ thệ ngôn, không phải tùy tùy tiện tiện, há mồm liền lập, lập có thêm, là muốn có chuyện. Bắc Đấu Yêu Tinh thấy hắn lập xuống, ngược lại cũng không còn kéo dài. Ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn chứa đồ của mình, có màu lục linh thức chi tia, theo trong đôi mắt chảy ra, người này thân thể vô pháp nhúc nhích, một thân nguyên thần pháp lực cũng bị sức mạnh đất trời áp chế. Nhưng bị nhốt nhiều năm như vậy, càng hắn rèn luyện ra có thể vận dụng có hạn một tia nguyên thần lực lượng cùng pháp lực, đến xúc động chính mình trước phong tỏa cái này hố kiếm nguyên. Bảo vệ thủ đoạn của chính mình, vô thanh vô tức, một đoàn lục mang sáng quá, chỉ thấy một tràn đăng dạng pháp bảo, theo Bắc Đấu Yêu Tinh trong nhẫn chứa đồ bay ra, chiếc đèn này khoảng chừng cao hơn 2 thước, có đèn lồng tạo hình, vô cùng tinh chế cổ điển, mà theo trong tài liệu xem, phảng phất là cả khối trong suốt mà lại màu sắc sặc sỡ băng luyện chế mà thành bình thường. Vô cùng mỹ lệ hoa mắt, đăng bên trong không có bấc đèn, lại có một tia ngọn lửa màu xanh, ở giữa không trung hơi phiêu lắc, cái kia tia ngọn lửa màu xanh, nhìn từ bề ngoài, cũng không dị thường gì. Pháp bảo này, chính là thập vạn vong hồn đăng, trong đó hỏa diễm, trừ phi bỏ vào nguyên thần đi vào luyện chế, bằng không đều sẽ không sáng. Ta đã nắm mấy cái long môn kỳ ra hỏa nguyên thần luyện quá. Bây giờ nó nguyên thần uy lực công kích. Khoảng chừng tương đương với long môn sơ kỳ tu sĩ một đòn. Người luyện chế qua đi. Dùng để phòng thân hiệu quả cũng không yếu. Cho tới tương lai sẽ trưởng thành đến một bước nào. Liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Bắc Đấu Yêu Tinh vừa nói. Một bên thu hồi chính mình ở trong đó dấu ấn nguyên thần. Ẩn sâu mê hoặc tâm ý, thập vạn vong hồn đang hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong. Nhẹ nhàng lại đây, hỏa diễm thăm thảm như quỷ, Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, lấy lại đây, vào tay sau, lạnh lẽo dị thường, đông thấu xương đầu, phảng phất đúng là lấy thiên địa kỳ băng làm tài liệu luyện chế mà thành bình thường. Tùy tiện nhìn mấy lần, cũng nhìn không ra lý lẽ gì, liền cất đi, tiền bối còn có vật gì tốt, lại tứ một điểm đi. Phương Tuấn Mi cười nói, lăn lăn lăn, không có. Sớm một chút chữa thương xong xuôi, sớm một chút cút đi. Bắt đầu yêu tinh không vui nói, âm thanh cũng thiếu kiên nhẫn lên, cuống lên, muốn hắn đồng dạng bảo bối tốt. Bắt đầu yêu tinh tức giận. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng khẽ cười cười, bất quá pháp bảo này hắn là thật chuẩn bị đem ra phá hủy, cũng không thể toán cơ duyên. Thế nào cũng phải lại gõ ra một chút gì đến mới có lỗi với chính mình, lại là bị gian vặt, lại là lập lời thề đi hỗ trợ. Suy nghĩ một chút chính mình những kia ngắn bản, Phương Tuấn Mi nói rằng, tiền bối, chí ít lại tứ ta một môn lợi hại một điểm thân pháp thần thông đi. Tốc độ của ta quá chậm, một khi đánh không lại đối thủ, hầu như cũng chỉ có bị bắt sống cùng chờ chết hai con đường này. Lần này bị Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc nắm lấy chính là như vậy. Người nên cũng không muốn chính mình còn không bị cứu ra, ta liền bị người làm thịt chứ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể giết ngươi, Long Môn sơ kỳ bên trong tài năng xuất chúng nhất không tính, ít nhất cũng phải Long Môn trung kỳ mới được. Bắt đầu yêu tinh ánh mắt như điện, phân tích nói, mà nghĩ thông qua thân pháp thần thông để đền bù lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, như vậy thân pháp thần thông, kha kha, tiểu tử, ngươi cho rằng là tùy tùy tiện tiện liền có sao? Những kia Long Môn trung kỳ tu sĩ đều tu đến cẩu đi tới sao? Nói đến cuối cùng đã chào mà mắng lên. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, cảm giác được chính mình xác thực là có chút chắc hẳn phải vậy. Bắt đầu yêu tinh hừ lạnh một tiếng, lại nói, có thể làm đến một bước này thân pháp thần thông, trừ phi là cao thâm huyền ảo không gian thần thông, bằng không cũng chỉ có những kia hy sinh chính mình tuổi thọ sinh cơ đổi lấy đến ngắn ngủi gia tốc tự tàn thần thông. Phương Tuấn Mi hiểu, loại thứ hai, lão tử sẽ không, cho tới này loại thứ nhất, chúng ta bắt đầu kiếm cung bên trong ngược lại xác thực có một môn, nhưng chỉ có cảm ngộ không gian chi đạo sư phụ cùng nhân tinh biết. Lão tử đồng dạng sẽ không, sở dĩ hết hẳn ý nghĩ này đi. Bắt đầu yêu tinh lạnh lùng lại nói, Phương Tuấn Mi không có lại nói, hơi trầm xuống sắc mặt suy tư. Nếu là ở thân pháp trên, hắn không có cái gì tiến bộ lớn lời nói, sau đó chỉ sợ nhất định còn muốn giống lần này như vậy. Ăn thiệt lớn, đến lúc đó, có thể không gặp may mắn lật người đến, liền thật nói không chừng. Nhìn Phương Tuấn Mi một mặt vẻ nghiêm túc, bắt đầu yêu tinh trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Lại là yên lặng một hồi. Thôi, tiểu tử, lão tử liền lại đưa ngươi một món pháp bảo thoát thân đi. Ngươi đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn liền dùng tới được. Bắt đầu yêu tinh lần thứ hai nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng ngời, bắt đầu yêu tinh nói, tuy rằng lão tử không có lợi hại như vậy thân pháp thần thông, nhưng cũng có một cái đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc đi đường pháp bảo, có thể đưa cho ngươi, để đền bù trên tốc độ thế yếu. Phương Tuấn Mi nghe mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới có thể như thế đơn giản được một cái đỉnh cấp pháp bảo. Vội vàng nói tạ, bắt đầu yêu tinh linh thức tái xuất. Rất nhanh, một chỉ to bằng bàn tay, sắc có trắng như tuyết, tạo hình phảng phất một mảnh mây trắng dạng thuyền dạng pháp bảo. Theo bắt đầu yêu tinh trong nhẫn chứa đồ bay ra, tỏa ra màu trắng ánh sáng dịu dịu, khí tức quả nhiên là đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Bảo vật này tên là Vạn Lý Bạch Vân Chu, tốc độ lão tử liền không giới thiệu, ngươi sau đó chính mình lĩnh hội, trừ ra tốc độ nhanh bên ngoài, còn có rất nhiều diệu dụng. Phòng ngự thần quang hiệu quả thượng giai, sẽ không dễ dàng bị đánh xấu. Ngươi nếu là không sợ người mơ ước lời nói, thậm chí có thể làm lâm thời động phủ dùng. Phương Tuấn Mi hiểu, này thuyền tế luyện tốt sao? Có thể dùng chính mình nguyên thần lực lượng đến thôi thúc. Cũng có thể dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thạch đến thôi thúc. Bất quá ít nhất cũng phải thượng phẩm. Hơn nữa linh thạch thượng phẩm tiêu hao lên cực nhanh. Nếu là dùng linh thạch cực phẩm, vậy thì có thể dùng tới thật dài một quãng thời gian. Bắc Đấu Yêu Tinh ngay thẳng mà nói, đa tạ tiền bối, lại tứ linh thạch cực phẩm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi đã đánh rắn theo côn trên, cực không biết xấu hổ nói thẳng tạ lên. Hắn xem như là thấy rõ, lão gia hỏa này, đối lập ở hắn tên tiểu bối này tới nói, có thể coi là phú nước mỡ. Chỉ cần ngươi vô liêm sỉ một điểm, kéo dưới mặt đến, hơn nửa có thể gầy ra một điểm thứ tốt đến. Nếu đã không biết xấu hổ, vậy thì đơn giản lại không biết xấu hổ một điểm đi. Không đúng vậy, có lỗi với chính mình này một thân thương a. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe vậy, nhưng là sắc mặt đen một chút, ngoặc kép, tên tiểu tử này, không cần mặt mũi, khẳng định là cái gian trá đồ. Bắc Đấu Yêu Tinh trong lòng lần thứ hai kết luận, pháp bảo này bên trong, trước cũng đã bị thả 5 khối ngũ hành linh thạch cực phẩm đi vào. Lão tử cũng không có mặt khác cho ngươi, bất quá cái kia 5 khối bên trong linh khí, đã bị tiêu hao khoảng 3/10, chính mình dùng ít đi chút. Bắc Đấu Yêu Tinh tức giận nói, sau khi nói xong, đem cái kia vạn lý bạch vân chu hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới, dĩ nhiên thật sự có. Tuy rằng giảm đi, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn cứ hết sức cao hứng. Đa tạ tiền bối, hút tới cái kia pháp bảo, vô cùng vui mừng nhìn mấy lần. Thuận miệng vậy hỏi, tiền bối tốc độ hẳn là sẽ không chậm, lại không có con cháu muốn đồng thời mang tới. Vì sao còn muốn dùng đến như vậy một chiếc thuyền? Lão tử đoạt đến, không được sao? Bắc Đấu Yêu Tinh hung ác nói, ánh mắt hung vặn, chỉ kém hầm trên trán khắc lên ta là người xấu 4 chữ lớn. Được, hành, Phương Tuấn Mi cười gật đầu nói, đồ vật đã tới tay, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Tiểu tử, vật như vậy tuy tốt, nhưng để người ta biết ở ngươi một cái đạo thai tiểu tu trong tay, bại lộ sau là tất nhiên phải gặp đến truy sát, còn muốn thận dung, Bắc Đấu Yêu Tinh dặn dò. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chuyên tâm khôi phục đi, sau đó sớm một chút cho lão tử cút đi. Bắc Đấu Yêu Tinh lại mắng một tiếng, nhắm mắt lại, Phương Tuấn Mi không nhắc lại nữa yêu cầu, chuyên tâm khôi phục lại. Hông của hắn xương đứt đoạn mất tảng lớn, ngũ tạng sáu bẩn càng là vỡ tan xuất huyết. 7 ngày, căn bản không thể khỏi hẳn, nhưng nhất định phải trước ở trong 2 tháng kỳ hạn bên trong đi ra ngoài. Tiền bối, ta quên hỏi ngươi một chuyện, cái kia thổi vơ vét 200 năm cực hàn khí lưu sẽ chậm dưới 2 tháng, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Phương Tuấn Mi mở mắt lại hỏi, chuyện này liên lụy đến trong chỗ không gian này, bản thân bí mật, không phải ngươi nên biết. Sau 7 ngày, ta nhường ngươi làm sao đi ra ngoài, ngươi liền làm sao đi ra ngoài, không chuẩn cho ta lộn xộn lòng hiếu kỳ của ngươi, bằng không chết rồi ta mặc kệ. Bắc Đầu Yêu Tinh mí mắt đều không nhấc, nhàn nhạt nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe khóe mắt hướng phía dưới liếc liếc, loại này bị người khinh bỉ cảm giác thực sự không thể nào dễ chịu. Nói là 7 ngày, nhưng bởi vì có vạn dặm hành mây thuyền duyên cớ, Bắc Đấu Yêu Tinh nhiều cho Phương Tuấn Mi 3 ngày, tổng cộng 10 ngày, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 11 thời điểm, Bắc Đấu Yêu Tinh trước tiên lệnh Phương Tuấn Mi đem vạn lý bạch vân chu cho tế luyện, bàn giao xong đi ra ngoài việc, sau đó mới lấy ra một tấm thẻ ngọc cùng một mặt thân phận nhãn cho hắn. nếu là nhìn thấy sư phụ, hai thứ đồ này chính là tín vật, không thể làm mất rồi. Bắc Đấu Yêu tinh thần sắc nghiêm túc căn dặn, tiền bối cũng phải bảo trọng, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Phương Tuấn Mi nhớ tới khả năng này, liền ở trong lòng đại thán tự mình xui xẻo, không muốn lề mề, cút đi. Bắc Đấu Yêu tinh lại quát một tiếng, đỉnh đầu phương hướng bên trong, nồng nặc kia kiếm nguyên khí, phân ra một đạo lỗ hổng đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?